cấp trên quá quyến rũ. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bể bơi đến trên ghế salon, từ bên ngoài đến bên trong, Dụ Tình không chỉ cảm thấy mình đã quân lính tan rã. Nàng không biết mình cùng Lâm Vãn Chiếu làm bao lâu, chỉ biết thân thể dường như không còn là của mình. Dưới từng lượt công kích, đại não đã trở nên trống rỗng, rõ ràng không muốn phát ra âm thanh. Nhưng mặc cho Dụ Tình không cố cắn răng chặt cỡ nào, âm thanh vẫn không thể khống chế mà thoát ra. Thanh âm kia, chính nàng nghe đều cảm thấy xấu hổ. Đợi đến lúc hết thảy đều kết thúc, hô hấp của cả hai đều bình ổn rồi, Lâm Vãn Chiếu cúi đầu nhìn Dụ Tình không đang nằm trên ngực mình, tựa như là nhìn một kiện chân bảo vừa chiếm được. Khóe môi câu lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Dụ Tình không đã ngủ. Nàng ngủ say 10 phần yên tĩnh. Sườn mặt gò má thanh tú mỹ hảo, da trắng nõn mịn màng. Lâm Vãn Chiếu nhìn một chút, lại cúi đầu xuống nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của nàng. Xúc cảm kia cực kỳ mềm mại, trong nháy mắt lại khiến Lâm Vãn Chiếu sinh ra ý tưởng muốn ôm siết nàng, đem nàng vò tiến vào trong thân thể của mình. Nếu như có thể thì quá tốt, chỉ tiếc là nàng không có cách nào. Trong phòng, điều hòa không khí mở có chút thấp, an tĩnh lại về sau, liền lộ ra có chút lạnh. Vì vậy, Lâm Vãn Chiếu sợ nàng cảm mạo, lập tức kéo lên chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Dụ Tình không. Cũng không biết đã qua bao lâu, chân phải Lâm Vãn Chiếu có chút tê, nhưng nàng vẫn đợi điện thoại trên bàn trà chấn động một cái, rồi mới nhẹ nhàng đem đầu Dụ Tình không phóng lên ghế salon. Đứng lên đi lấy điện thoại xem, chỉ thấy tin nhắn tới là Lô Khả Khả, nội dung ngắn gọn đánh thẳng vào vấn đề. Tỉ muội, một ngày trôi qua, chiến tích như thế nào? Lâm Vãn Chiếu cầm điện thoại di động xoay người nhìn Dụ Tình không đang nằm trên ghế salon. Mạc Danh nở nụ cười, lấy tay cuốn lọn tóc, nàng cúi đầu trả lời. Nàng đã là người của ta. Chấm, chỉ ít thân thể đã là của ta. Chấm, còn là tự nàng giao cho ta. Phát tin nhắn đi xong, Lâm Vãn Chiếu bưng chén nước lên uống một hớp, nhìn ra cửa thủy tinh, nhìn bên ngoài tinh xảo tiểu viện tử thở ra một hơi. Nàng cảm giác mình chưa bao giờ thấy thế giới đẹp như lúc này. Mấy chục giây về sau, điện thoại lại chấn động một cái. Lâm Vãn Chiếu cúi đầu xuống, nhìn thấy Lô Khả Khả phát một chuỗi dấu chấm than tới. Tỉ muội, không hổ là tỉ muội của ta. Một chút liền thông, nghiêu bức, nhớ kỹ, các ngươi phải có cố sự. Tuyệt đối phải có một bên chủ động, nhất là người theo đuổi. Đừng nghe mấy cái cách công lược vớ vẩn trên mạng mà lãng phí thời gian. Chỉ cần hai ngươi có va chạm là được. Cụ thể bây giờ các ngươi sao rồi? Lâm Vãn Chiếu cười khẽ, nhẹ nhàng thán khí, tiếp tục đánh chữ. Khoảng thời gian này nàng có vẻ mệt mỏi, thật vất vả mới được nghỉ ngơi. Vừa rồi lại dày vò hơn 2 giờ, liền ngủ rồi, bây giờ còn đang ngủ đâu. Đợi nàng tỉnh lại ta dự định cùng nàng đi dạo, rồi ăn bữa tối. Khả Khả, mau gửi danh sách những quán ăn ngon bên này qua cho ta. Ta không muốn lưu lại chút xíu hồi ức không hay nào với nàng. Một giây sau, Lô Khả Khả lập tức trả lời. Ok, nàng ăn cá sao? Cá hấp chanh tử đinh hương. Cực ngon, đi về phía đông nam, 6 km liền đến. Lão bản nương là Trần Lộ Lộ. Ngươi nhớ không? Còn lại ta từ từ liệt kê rồi gửi qua cho ngươi à. Thư Nghi gọi ta ra ngoài. Không nói nữa à, hảo à, cảm ơn tỉ muội. Chờ ta trở lại, nhất định giúp ngươi cùng thần tượng Giang Giật Trần của ngươi được gặp mặt riêng một lần a. Lâm Vãn Chiếu cười. Lô Khả Khả là fan cuồng của hắn, mà thật vừa vặn Giang Giật Trần gần nhất muốn chụp quảng cáo ở xí nghiệp của Lâm gia. Đầu bên kia, Lô Khả Khả vừa thấy, một giây sau liền vung tay hô to đứng dậy. Trịnh Thư Nghi đứng một bên, mang lên khăn quàng cổ, nghiêng đầu nhìn nàng, tự nhiên lại hưng phấn vậy. Lô Khả Khả vừa nghe, lập tức thu hồi điện thoại, tùy tiện đi qua, để tay lên bả vai nàng. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta nha, sắp được cùng thần tượng Giang Giật Trần gặp mặt. Ai, Ngươi có cảm thấy giật trần nhà ta quả thực là được trời ưu ái? Ban cho cái mặt soái không ai sánh bằng a. Lúc Lô Khả Khả nói chuyện thì nghiêng nghiêng đầu, lòng tràn đầy vui vẻ. Trịnh Thư Nghi nghe xong, nhìn nàng một cái, mím chặt môi. Lần trước khi Lô Khả Khả trở về, chính mình hơn nửa đêm đi đón nàng cũng không thấy nàng hưng phấn như vậy. Hiện tại thì sao? Còn không có gặp được người ta, đã cao hứng đến dậm chân. Nghĩ đến chính mình còn không bằng một tên tiểu thịt tươi, trong lòng Trịnh Thư Nghi liền khó chịu. Về sau, Trịnh Thư Nghi kéo xuống cánh tay nàng đang gác trên bả vai mình. Không biết, không cảm thấy. Lô Khả Khả ngừng tạm, gãi gãi đầu. Chính là nhóm nam OG, cái người cao nhất nóng bỏng nhất á. Hình như tuần trước ta còn gửi hình của hắn qua cho ngươi đâu. Mắt ta mù, nhất là đối với nam nhân. Trịnh Thư Nghi nói xong, liền trước một bước đẩy cửa ra đi ra ngoài. À, ta còn cảm thấy bộ dáng của hắn rất đặc thù, dễ dàng nhận ra đâu. Ánh mắt hắn siêu cấp thâm thúy a. Lô Khả Khả theo sau nói không ngừng. Con mắt người nào mà không phải là hai cái tròng trắng cùng hai cái tròng đen. Nói vậy mắt của tất cả mọi người đều rất là thâm thúy. Trịnh Thư Nghi nói, tiếp tục đi lên phía trước. Hình như người nói cũng đúng. Lô Khả Khả vỗ cằm gật đầu. Lại tiếp tục vừa chạy vừa hướng nàng ngoác. Chờ ta một chút a, 5 giờ chiều. Dụ Tình không tỉnh lại. Trên người ẩn ẩn ê ẩm chua đau. Cứ như là vừa đánh xong một trận chiến. Lôi kéo chăn mỏng trên người ngồi dậy. Dụ Tình không vuốt vuốt đầu. Đã nhìn thấy Lâm Vãn Chiếu mặc một thân áo liền quần màu hạnh sắc, đang từ chỗ thang lầu đi xuống. Tỷ lệ hoàn mỹ, vai thon gầy, khuôn mặt tinh xảo. Cho dù là xa xa nhìn xem, khí chất kia cũng khiến người ta khó mà rời mắt. Thức rồi sao? Lâm Vãn Chiếu đi xuống nấc thang cuối cùng, đem sợi tóc liêu đến sau tai, liền đi tới cạnh ghế salon nhìn nàng. Dụ Tình không cúi đầu, dùng tấm thảm bao lấy chính mình, nhẹ gật đầu. Mấy giờ rồi? Hơn 5 giờ. Thấy ngươi ngủ ngon nên không có kêu ngươi. Lâm Vãn Chiếu nói, ngồi xuống bên cạnh nàng. Có nơi nào không thoải mái sao? Dụ Tình không sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xem chính mình, lại chỉnh sửa tấm thảm một chút, lắc đầu, không có. Vậy ngươi ngồi dậy cử động thân người một tí đi, sau đó thay quần áo, chúng ta đi cơm. Đúng rồi, ngươi thích ăn cá sao? Lâm Vãn Chiếu một tay chống đỡ ở trên ghế salon, cười hỏi. Thật thích. Dụ Tình không lại gật đầu. Vậy chúng ta đi ăn cá a. Khả Khả đề cử một quán cá hấp chanh, nói ở đó rất ngon. Nàng là cái ăn hàng, còn đang làm chủ blog Mỹ thực nghiệp dư đây. Nàng đề cử hẳn là có cam đoan. Lâm Vãn Chiếu nhìn dấu hôn trên người nàng, khóe môi hơi cong. Những vết tích kia là nàng cố ý làm ra, chính là biểu thị công khai chủ quyền. Nàng thích trên người Dụ Tình không có lưu lại vết tích của mình. Hảo, ta đây đi tắm. Dụ Tình không lại gật đầu một cái, tiếp theo liền lôi kéo tấm thảm trước ngực đứng lên. Đi đi. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem bóng lưng của nàng, cầm điện thoại di động cười nói. Dụ Tình không nghiêng người sang nhìn xem nàng, gật gật đầu, lại ngừng tạm. Lâm tổng. Ân. Lâm Vãn Chiếu để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Không có gì. Cuối cùng, Dụ Tình không lắc đầu, đi lên lầu, vào đến phòng tắm về sau. Dụ Tình không nhìn dấu hôn trên người mình phản chiếu trong gương, nhắm lại hai mắt, quanh đi quẩn lại, tránh đến tránh đi. Kết quả cuối cùng vẫn là như vậy, lại không muốn thừa nhận thế nào, thì cũng vô pháp làm biến mất sự tồn tại của một số chuyện nào đó. Tỷ như, mỗi lần cùng Lâm Vãn Chiếu ra thì thân cận, nàng đều sẽ quân lính tan rã, muốn cùng nàng phát sinh nhiều hơn thế nữa. Một là đem nàng chiếm hữu, hoặc là bị nàng chiếm hữu. Dưới lầu, Lâm Vãn Chiếu ngồi vào trên bệ cửa, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trạng vạng tối, ánh nắng mang theo một chút kim sắc, hơi mỏng che ở cảnh vật xung quanh, lộ ra 10 phần mỹ lệ, thoải mái dễ chịu mê người. Nhìn một hồi, Lâm Vãn Chiếu lại nhẹ nhàng di ngón tay đến trên môi. thè lưỡi liếm một cái. Không tự giác hồi tưởng lại bộ dáng dụ tình không lúc cực độ cần chính mình. Cứ nhớ đến lại làm Lâm Vãn Chiếu cắn môi nở nụ cười. Sau một lát, dụ tình không cọ rửa thân thể xong. Thay đổi một kiện áo ôm sát người cùng quần jean ngắn. Liền từ trong phòng tắm đi ra. Ấn ký trên cổ khá rõ ràng. Nhưng cũng không có cách nào. Xuống lầu về sau, dụ tình không nhìn Lâm Vãn Chiếu đang ngồi bên cửa. Suy nghĩ trong chốc lát. Đi tới. Xong rồi. Lâm Vãn Chiếu ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ân, đi thôi. Dụ tình không gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi. Lâm Vãn Chiếu nói. Đứng dậy, thuận tay khoác lên cánh tay dụ tình không. Thân thể dụ tình không cứng một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Lại chậm rãi quay đầu. Bước chân đi ra ngoài. Rất xa sao. Ngồi vào trong xe. Dụ tình không kéo lên cửa xe. Nhìn về phía trước. Mấy cây em, cũng không phải rất xa. Rất đói sao? Lâm Vãn Chiếu đeo lên dây an toàn. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Có chút, dụ tình không gật gật đầu. Ta mở bản đồ tìm đường. Mặc dù sức ăn của nàng không lớn. Nhưng đại đa số thời điểm đều phải xác định được nơi ăn cơm thì mới đi. Vừa đến nơi nhất định phải ăn mấy ngụm. Cũng đúng à, còn chưa ăn cơm chưa mà. Biết vậy ta để cho ngươi ăn một chút rồi ngủ. Lâm Vãn Chiếu trầm tư nói. Giữa trưa, suốt cả chuyến đi, những hình ảnh hai người ra thịt thân cận ân ái không ngừng tràn vào trong đầu dụ tình. Nàng chưa từng nghĩ tới. Chính mình sẽ có một mặt giớ đã y gờ như vậy. Có chút, nói như thế nào đây? Hảo xấu hổ, là quán cá hấp chanh Tử Đinh Hương. Dụ tình không tìm ra một cửa tiệm về sau. Hỏi, đúng. Chính là nó, Lâm Vãn Chiếu vừa nói, vừa mở túi lấy điện thoại, tìm kiếm, hảo, hình như đường đi không có kẹt xe. Dụ tình không nói xong, liền đem điện thoại di động bỏ trên kệ, há miệng, ăn nào, phòng ngừa tuột huyết áp. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu duỗi ra một cái tay đến, đem một viên sô-cô-la đút tới bên môi dụ tình không. Dụ tình không nhìn nàng. Sau đó há miệng ngậm lấy. Cảm ơn. Còn khách khí với ta làm chi a, hễ chút là kêu Lâm Tổng còn chưa tính. Bây giờ lại còn cảm ơn. Lâm Vãn Chiếu cười cười. Sau đó chính mình cũng ăn một viên. Dụ tình không ho nhẹ một tiếng. Lắc đầu. Lúc sau. Đến quán ăn. Dụ tình không cầm thực đơn nhìn một vòng. Dương mắt nhìn hướng Lâm Vãn Chiếu. Ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi muốn ăn gì thì kêu. Không cần hỏi ta, Lâm Vãn Chiếu cười nói. Vậy liền kêu một phần cá hấp chanh. Lại thêm một phần, tôm ngập dầu. Lâm Tổng xem đi. Dụ tình không nói. Đưa menu tới. Hảo, ai, không biết ăn cái gì đây. Lâm Vãn Chiếu tiếp nhận menu nhìn một chút. Lại cười, người thật đúng là rất thích ăn tôm à, ân. Dụ tình không gật đầu. Còn Lâm Tổng, ngài thích ăn cái gì? Lâm Vãn Chiếu ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khóe môi xuất ra một tia cười. Cái này hình như là lần đầu tiên dụ tình không chủ động hỏi sở thích của mình. Nhiều lắm a, như khoai tây nè. Sau đó là, à, kỳ thật ta rất thích ăn mấy món nhiệt độ cao năng lượng cao. Chẳng qua là không dám ăn quá nhiều. Lâm Vãn Chiếu tiếp tục đảo menu. Dáng người của Lâm Tổng rất đẹp. Ta còn hâm mộ không đến đâu. Ngài không cần thiết đối với mình quá khắc nghiệt. Dụ tình không nói. Dáng người ta rất được sao? Lâm Vãn Chiếu lấy tay chống đỡ gương mặt. Đúng vậy a, dụ tình không cúi đầu rót một chén nước trà. Thích không? Lâm Vãn Chiếu hỏi. Dụ tình không đang uống nước. Vừa nghe xong kém chút bị sặc. Được rồi, không trêu ngươi. Phục vụ viên. Lâm Vãn Chiếu cười cười. Giơ tay gọi phục vụ viên. Kêu xong đồ ăn về sau, dụ tình không hai chân giao nhau, tay để ở trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ một hồi, ngay tại lúc nàng thả hồn theo gió, đồ ăn liền từng cái đi lên, dụ tình không thấy thế, đưa tay gẩy gẩy bát đũa trên bàn, để phục vụ viên đem đồ ăn bày ra, đồ ăn ở quán này làm rất xinh đẹp, chỉ là nhìn thôi, đã khiến người thèm nhỏ dãi. Lâm Vãn Chiếu ăn mấy đũa cá về sau, lại gắp lên một con tôm. Chẳng qua là, nàng không quá ưa thích lột những thứ này. Cả một tay đều là dầu còn không nói. Mà thịt tôm cũng mấp mô không đẹp. Dụ Tình không cắn đầu đũa xem trong chốc lát. Cuối cùng gấp một con tôm tới. Thuần thục lột sạch vỏ. Sau đó hướng nàng đưa tới. Bát đây, Lâm Vãn Chiếu thấy thế. Lập tức đem con tôm trong tay mình vứt qua một bên. Sau đó cầm bát đưa qua. Ăn ngon thật, đem con tôm Dụ Tình không lột để vào trong miệng. Lâm Vãn Chiếu nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Trong lòng thật mỹ mãn. Lúc này, bên cạnh bàn đột nhiên đứng một nữ nhân đeo vòng tay vàng. Dụ Tình không vừa đem một con tôm vừa lột xong bỏ vào trong chén của nàng. Vừa nghiêng đầu trông đi qua. Xin hỏi, Vãn Chiếu. Nhưng mà, nữ nhân kia lập tức liền cầm bả vai Lâm Vãn Chiếu. Cảm thán phát ra âm thanh không thể tưởng tượng nổi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lộ lộ, Lâm Vãn Chiếu sửng sốt một chút. Cười nói. Nghe nói quán ăn này là ngươi mở. Ta liền đến thử nha. Ha ha, tốt như vậy sao? Như thế nào? Cùng bạn gái cùng đi chơi à? Trần Lộ Lộ nhìn Dụ Tình không? Lại nhìn nàng. Giữa lông mày tinh thần phấn chấn. Bạn gái. Dụ Tình không nghe được ba chữ này. Trái tim thình lình nhảy một chút. Lỗ tai mơ hồ phát nhiệt. Lâm Vãn Chiếu nghe vậy. Nhìn Dụ Tình không? Sau đó cười khẽ. Vì cái gì ngươi cảm thấy nàng là bạn gái của ta à? Ai? Trực giác chứ sao? Rất xứng đôi. Ai u, không nói nữa. Ta đi làm việc. Hai vị từ từ ăn nha. Trần Lộ Lộ lại nhìn Dụ Tình không? Tiếp theo liền cười rời đi. Dụ Tình không ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lại hơi liếc nhìn Lâm Vãn Chiếu. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Chẳng qua là, trong đầu lại nổi lên hình ảnh nàng cùng mình thân mật. Tuy hai người ai cũng chưa từng nhắc tới. Nhưng là, nó thật là đã phát sinh. Nhưng xét cho cùng, kỳ thật nàng với mình cũng không phải là tình lữ. Bất quá là an ủi lẫn nhau. Người vừa mới kia là Trần Lộ Lộ. Bạn của Khả Khả, cũng là lão bản nương ở đây. Lâm Vãn Chiếu thu hồi ánh mắt nhìn Trần Lộ Lộ bên. Cười nói, ân, Dụ Tình không gật đầu. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem nàng. Cười cười, tiếp tục nói. Đúng rồi, Khả Khả vừa mới phát tin tức cho ta. Nói nhà nàng có phòng chiếu phim mini. Bên trong có máy chiếu. Nếu không, ban đêm chúng ta mua chút đồ ăn vặt về xem phim. Cũng có thể, Lâm Tổng muốn xem cái gì? Dụ Tình không dương mắt hỏi. Muốn nhìn, máu me bạo lực một chút. Lâm Vãn Chiếu nói. Ân, cũng được, nếu như Lâm Tổng không sợ. Dụ Tình không gật gật đầu. Vậy chúng ta ăn xong liền trở về. Hảo a, Lâm Vãn Chiếu cười khẽ. Sau khi ăn cơm tối xong. Dụ Tình không tính tiền, liền cùng Lâm Vãn Chiếu trở về. Trên đường đi, hai người vừa nói xong một loạt đề tài bát quái, liền trầm vào một đoạn yên tĩnh. Nhưng là, trong không khí lại giống như bốc lên một tầng không khí không nói rõ được mà cũng không tả rõ được. Sau một lát, Dụ Tình không nhìn về phía trước, lại mở miệng hỏi, ngày mai đi bờ biển phải không? Kia, Lâm Tổng còn muốn chụp sao? Chụp hay không chụp đều không sao cả. Nhưng ta nghe nói đi biển bắt hải sản rất thú vị. Nên cũng muốn đi thử xem. Kỳ thật chỉ là chờ thủy triều xuống. Sau đó đi ra bờ biển mò cua bắt cá đào vỏ sò gì đó. Ngươi có hứng thú sao? Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Nghe thật là thú vị. Nếu đi chúng ta nhất định phải đem theo cái thùng nhỏ cùng cái sẻng nhỏ để đào a. Dụ Tình không búng tay một cái. Nàng rất thích chơi lung tung rối loạn như vậy. Chính xác, còn có bao tay nữa. Miễn cho bị cua kẹp a, Lâm Vãn Chiếu nói. Ta dùng tay không hẳn là cũng được. Lúc hơn 10 tuổi ta đặc biệt thích mò cua ở bờ sông gần nhà a, ta là chính là người mò cua lợi hại nhất thôn a, nói đến chỗ này. Dụ Tình không liền cười. Nghe thật là thú vị a, sông ở quê ngươi có con cua ư? Cho tới bây giờ Lâm Vãn Chiếu đều không có thể nghiệm qua loại cuộc sống như vậy. Chỉ thấy ở trong sách, đều hâm mộ muốn chết. Đúng vậy, ở nông thôn, hơn nữa còn là niên đại cũ. Không có internet và điện thoại. liền tự mình chế tạo ra hoạt động giải trí. Ta có đoạn thời gian rất là oách nha. Thường xuyên mang theo một đống tiểu đệ chạy khắp nơi. Còn đi trộm bắp nhà hàng xóm. Bị cha mẹ bắt được đánh cho một chân. Dụ Tình không nói đến chỗ này. Lắc đầu cười. Thật hảo hảo chơi. Rất muốn đi thể nghiệm một chút a. Lâm Vãn Chiếu nhẹ nhàng kéo một sợi tóc. Trên mặt trồi lên một tia hâm mộ. Kia, có cơ hội. Lâm Tổng cũng có thể đi qua nhìn một chút. Kỳ thật bên kia cũng không còn là nông thôn nữa. Đã phát triển thành thị trấn. Còn mở địa điểm du lịch. Cha mẹ ta còn chuẩn bị ở nơi đó xử lý nông gia a. Dụ Tình không chuyển tay lái một chút. Đây là mời sao? Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn nàng. Dụ Tình không nhìn thẳng phía trước. Cuối cùng gật gật đầu. Ân, mời Lâm Tổng tới kéo động phát triển kinh tế. Lâm Vãn Chiếu nghe xong. Cười nói. Ta đây nhất định sẽ đi. Đến lúc đó ta có được ai đó chuyên môn tới làm hướng dẫn du lịch không? Dụ Tình không đương nhiên biết nàng là có ý gì. Vì vậy lại gật gật đầu. Nếu như ta ở đây. Có thể mang Lâm Tổng đi dạo xung quanh. Ta đây có thể may mắn được ăn thức ăn do Thúc Thúc A-di làm sao? Lâm Vãn Chiếu tiếp tục hỏi. Dụ Tình không nhìn nàng một cái. Nếu Lâm Tổng tới. Thông báo trước một tiếng. Ta nói cho bọn họ. Để bọn họ chuẩn bị một bàn đồ ăn. Nhiệt độ cao năng lượng cao. Thật tốt. Lâm Vãn Chiếu nở nụ cười. Thật đáng mong đợi. Ta đã có thể tìm lại được tuổi thơ bị đánh mất. Dụ Tình không nhìn xem nàng. Chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Vì vậy, nhìn một lát liền xoay đầu cười cười. Cười cái gì? Lâm Vãn Chiếu hỏi. Không có gì. Dụ Tình không lại lắc đầu. Đảo mắt đã đến nhà của Lô Khả Khả. Dụ Tình không ngồi xuống cầm điện thoại di động bồi Dụ Tình Vũ nói chuyện phiếm. Lâm Vãn Chiếu thì đi trước. Tắm rửa một cái. Sau một lát, Lâm Vãn Chiếu khoát lên mái tóc đã lau hơi khô. Toàn thân đều tản ra mùi thơm ngát. Dụ Tình không ngẩng đầu nhìn đi qua. Yết hầu hơi nuốt một chút. Tắm xong rồi. Đúng. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lâm Vãn Chiếu bóp điện thoại di động ngồi xuống bên cạnh nàng. Quên mua linh thực. Sao có thể quên mua đồ ăn vặt đâu. Dụ Tình không nghe xong. Buông xuống điện thoại. Ta gọi giao thức ăn qua đi. Hảo a. Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn nàng. Gật đầu. Vì vậy, Dụ Tình không hỏi nàng muốn ăn cái gì về sau. Liền ngồi xuống ghế salon nghiêm túc chọn món. Lâm Vãn Chiếu ngồi một bên chơi điện thoại di động. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Dụ Tình không đang chọn món. Đột nhiên cảm giác được. Như thế này thật là tốt. Dù chỉ là lẳng lặng ngồi cùng nhau. Cũng rất dễ chịu. Nhìn qua, ánh mắt Lâm Vãn Chiếu lại rơi xuống vành tay trắng nõn của Dụ Tình không. Lại rời đến bờ môi xinh đẹp. Cuối cùng chuyển đến dấu hôn trên cổ nàng. Cuối cùng, Lâm Vãn Chiếu không tự giác cắn cắn môi dưới. Tốt, đặt xong rồi. Ta đi tắm. Nếu đồ ăn tới, Lâm Tổng giúp ta lấy a. Lúc này, Dụ Tình không để điện thoại di động xuống. Đứng lên tới. Nhưng mà, Lâm Vãn Chiếu cũng đứng lên. Đi tới phía sau nàng. Dụ Tình không hơi né qua một bên. Mà lúc này, Lâm Tổng đã vòng tay ôm lấy eo của nàng. Thân thể Dụ Tình không khỏi cứng lại một chút. Vẻn vẹn chỉ là cùng nàng ra thịt chạm nhau mà thôi. Nàng lại cảm thấy dường như mình đã đưa thân vào biển lửa. Mà lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại dùng khóe môi nhẹ nhàng chạm đến vành tai của nàng. Chậm rãi cúi đầu xuống. Thanh âm mập mờ. Vậy ngươi nhanh một chút. Ta chờ ngươi. Cách chương.